Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 và quyển số 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tường Du Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Kala Adam bị bắt khi cô ta đang ở trường học. Cũng trong lúc đó, Chi Trừng và Trúc An Sinh đã xuất phát đi tới nhà của cô ta. Đi vào bên trong, cả cô và Chi Trừng đều cảm nhận được trong ngôi nhà này dường như rất lâu rồi không có người ở. Trúc An Sinh và Chi Trừng cầm theo máy ảnh, hai người cẩn thận chụp lại vài tấm ảnh dùng để làm chứng cứ. Bọn họ điều tra cẩn thận từng chút một, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Giờ họ cũng kiểm tra tới được phòng ngủ của Kala Adam. Chị Trừng cảm thấy bố cục bên trong phòng ngủ của Kala Adam rất kỳ lạ. Rõ ràng ở hai bên giường còn thừa rất nhiều không gian, nhưng tủ quần áo của cô ta lại được đặt ở dưới đuôi giường. Điều này không hợp với lẽ thường. Anh bước từng bước một vào bên trong. Ở đây rất yên tĩnh, anh có thể nghe thấy được cả một tiếng bước chân của mình. Anh chậm rãi mở tủ quần áo ra. Chị Trừng lập tức hiểu tại sao tủ quần áo lại được đặt ở đuôi giường. Thứ chị Trừng nhìn thấy bên trong chính là một bộ xương người siêu vẹo. Độ dài tay chân của bộ xương đó không giống nhau. Nhìn bộ xương đó vô cùng buồn cười. Cái này nhìn giống như một con thú bông có hình thù kỳ lạ. Nhưng có vẻ như Kala Adam chẳng cảm thấy gì. Thậm chí cô ta còn mặc quần áo vào cho bộ xương này. Nhìn bộ xương này giờ giống như một đứa trẻ vậy. Chị Trừng nhẹ nhàng cầm lấy đầu lông của bộ xương đó. Anh quan sát kỹ càng. Sau đó anh xác nhận đây đúng là xương người. Đến bước này, chị Trừng đã hiểu vì sao trên các thi thể nạn nhân, mỗi thi thể đều bị thiếu mất một bộ phận. Sau khi lấy xương đi, Kala Adams còn cẩn thận loại bỏ hết phần thịt và máu. Giờ phần xương đó chỉ là một khúc xương trắng. Chị Trừng đoán chắc là cô ta đã dùng một ít chất hóa học vào chỗ xương này. Đương nhiên, nó cũng phù hợp với việc cô ta là một cô giáo dạy môn hóa học. An Sinh! Chị Trừng lên tiếng gọi Trúc An Sinh. Không bao lâu sau, Trúc An Sinh chạy về phía phòng ngủ. Điều này đúng là quỷ dị. Sau khi nhìn thấy bộ xương người, Trúc An Sinh cảm thán một câu. Cô chưa từng gặp tên hung thủ nào có sở thích kỳ lạ như vậy. Kala Adam đặt bộ xương người ở đây làm gì? Chẳng lẽ mỗi ngày cô ta đều nhìn bộ xương người này một cái rồi mới đi ngủ sao? Chị Trừng nhìn về phía giường ngủ. Đúng thật là nằm ở trên giường hoàn toàn có thể nhìn thấy bộ xương người. Sau đó anh nói, chắc là như vậy. Nhưng mà sao trước khi đi ngủ Kala Adam lại phải nhìn bộ xương người này? Chẳng lẽ chỉ là vì sở thích thôi? Lúc này điện thoại của Trúc An Sinh nhận được tin nhắn mới. Chờ cô xem xong tin nhắn, cô lập tức nói với chị Trừng, bọn họ đã bắt được Kala Adam rồi. Không thì anh hỏi trực tiếp cô ta là được. Nói xong, Trúc An Sinh còn giữ điện thoại lên cho chị Trừng xem phần tin nhắn đó. Chị Trừng cũng cảm thấy đây là một cách làm tiết kiệm thời gian. Vì thế anh giao lại công việc khám xét căn nhà này cho Trúc An Sinh, còn anh thì quay về cục cảnh sát. Vừa đến cục cảnh sát, chị Trừng đã nhận được tin Sylvia Adam đã khai tất cả mọi việc. Nhưng mà sau khi xem xong lời khai của cô ta, anh suýt chút nữa cười thành tiếng. Sylvia Adam đem mọi hành vi phạm tội của mình đổ hết lên đầu chị gái. Theo như lời cô ta thì cô ta chẳng biết gì cả. Nhưng cô ta không biết chị Trừng đã có biện pháp chứng minh người đã hành hạ ngược đãi những đứa trẻ đó chính là Sylvia Adam. Chứng cứ bày ra trước mặt, giáo biện chỉ làm tốn thời gian hơn thôi. Cầm theo tờ ghi lời khai của Sylvia, chị Trừng nhanh chóng tìm tới chỗ của Kala Adam. Từ khi bị bắt, cô ta không nói lấy một lời. Điều làm chị Trừng kinh ngạc sau khi nhìn thấy Kala Adam là so với em gái, cô ta trông còn xinh đẹp hơn mấy phần. Lúc này, tình cảnh này làm anh nhớ tới một câu nói của người Trung Quốc. Họa nhân họa bì, khó họa cốt. Chi nhân chi diện, bất chi tâm. Không ai có thể ngờ rằng hai người phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp như thế này lại hành hạ, ngược đãi, giết không biết bao nhiêu đứa trẻ. Đúng là đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cô vẫn không muốn mở miệng à? Chị Trừng ngồi xuống, anh kiên nhẫn hỏi thêm một câu. Nhưng cô biết không, em gái cô đã nói khá nhiều rồi. Nếu cô vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng như này thì chẳng có ai giúp được cô nữa. Cũng không biết có phải là vì nghe thấy tên Sylvia Adam hay không, nhưng Carla Adam đã ngẩng đầu lên nhìn chị chừng. Cô ta mở miệng nói. Khi cô ta nói, anh mới biết được rằng thứ khiến cô ta mở miệng không phải là Sylvia. Nó là đồ ngu ngốc. Nếu không phải tại nó ngu ngốc thì mấy người có thể phát hiện ra tất cả sao? Các người toàn là một lũ đạo mạo phế vật. Nếu không phải vì nó thì mấy người cho rằng mấy người có thể bắt được tôi à? Tôi không biết tại sao cô lại trở nên tức giận như vậy, nhưng tôi có thể nói cho cô biết rằng tôi đã xem qua những video ngược đãi trẻ em rồi. Từ đầu tới cuối, người ngược đãi những đứa trẻ đó chỉ có em cô mà thôi. Cho nên cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại tham gia vào tội ác này không? Còn nữa, ở trong tủ quần áo của cô, tôi đã phát hiện ra một bí mật. Tại sao cô lại thu thập những bộ phận xương trên thi thể người chết? Mấy người đã làm gì Chris rồi? Đột nhiên, khi chị Trừng nhắc tới bộ xương để trong tủ quần áo của cô ta, Carla Adam trở nên kích động. Cô ta như muốn nhào tới chỗ chị Trừng. Người cảnh sát đang đứng trong phòng thẩm vấn vội vàng kéo cô ta lại. Một lần nữa, chị Trừng lại suy nghĩ về mối quan hệ giữa Carla Adam và bộ xương trong tủ quần áo. Thậm chí Carla Adam còn đặt tên cho bộ xương đó. Xem ra cô rất để ý tới Chris. Vậy cô thử nói cho tôi nghe xem, tại sao cô lại dùng xương của những đứa trẻ khác ghép vào nhau để tạo thành bộ xương hoàn chỉnh, tạo ra Chris? Đó là sự trừng phạt dành cho bọn họ. Chỉ có mấy người như các người mới cảm thấy mấy đứa trẻ đó là những người đơn thuần nhất. Nhưng mà các người thì biết gì chứ? Các người cho rằng là trẻ con thì mãi mãi không biết làm những chuyện ác sao? Nhưng mà mấy người quên rồi, những người làm điều ác ai mà không từng là trẻ con cơ chứ? Chị Trừng bình tĩnh nhìn Carla Adams, bỗng nhiên anh cảm thấy hình như mình đã hiểu ra cái gì đó. Cô định ghét những đứa trẻ đó, đúng không? Bởi vì bọn họ làm tổn thương Chris. Lời chị Trừng nói giống như một mũi tên nhọn hoắt đâm vào trong lòng Carla Adams. Không ngờ Carla Adams đã thôi không dãy giụa nữa, cô ta bắt đầu khóc trống lên. Chris là con của cô. Chị Trừng có chút do dự khi nói ra suy đoán của mình. Đồng thời lúc đó, anh âm thầm gửi một tin nhắn tới cho người bạn của mình làm ở cục cảnh sát New York. Anh nhờ hắn điều tra về Chris và Carla Adams. Chris không làm sai gì cả. Vì sao mấy người lại làm như vậy với nó? Vì sao? Thằng bé mới là đứa trẻ đơn thuần nhất trên thế giới này. Vì sao mấy người muốn bắt nạt thằng bé? Vì sao? Carla Adams lên tiếng chất vấn. Giọng nói nghe vô cùng thê lương. Tóc tai cô ta rối tung. Thoạt nhìn, nhìn cô ta thật giống như một con quỷ được dần bò lên từ phía dưới địa ngục. Không lâu sau, chị Trừng nhận được tin nhắn mà người cảnh sát kia gửi tới. Nội dung trong tin nhắn được đính kèm một hồ sơ điện tử. Lướt xem xong hồ sơ, cuối cùng chị Trừng cũng hiểu từ đầu tới cuối câu chuyện. Bọn họ làm Chris bị tổn thương, cho nên cô muốn trả thù, đúng không? Chị Trừng nói, sự đau khổ không thể che giấu được, bởi vì anh không quên được hình ảnh của Chris ở trong hồ sơ. Thân thể của cậu bé siêu vẹo, tay chân thì dài ngắn không đồng đều, giống hệt như bộ xương chị Trừng tìm thấy trong tủ quần áo của cô ta. Chị Trừng không biết người như vậy thì ở trường học bị kỳ thị tới mức nào, nhưng anh chắc chắn đó là một điều cực kỳ bi thảm. Cuối cùng, một cái chết kinh khủng đã đến với Chris. Từ báo cáo khám nghiệm tử thi của Chris, có thể thấy xương đùi và xương tay của cậu bé bị gãy, nhưng nguyên nhân gây ra cái chết lại là xương sườn bị gãy. Nó đâm thủng nội tạng dẫn đến việc xuất huyết. Đến cuối cùng, thi thể của Chris bị ném ra hồ nước ở trong trường học. Nhìn nó không khác gì một đống bùi nhùi. Mãi cho tới 3 ngày sau, khi thi thể bốc mùi hôi thối mới có người phát hiện ra. Vì sao? Vì sao mấy người lại đối xử với Chris như vậy? Dù cho thằng bé có là quái vật thì thằng bé cũng là con tôi. Vì sao mấy người lại đối xử với thằng bé như vậy? Giờ Carla Adam đã khóc không thành tiếng, nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy xuống không ngừng. Nhưng sao cô lại làm tổn thương những đứa bé đó? Không thể bắt được kẻ đã gây ra những tổn thương cho Chris. Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng mà cô đã làm tổn thương những đứa trẻ khác. Chúng vô tội. Vô tội? Nếu không phải vì bọn họ ham mê sắc đẹp, tâm hồn sớm đã bị vấy bẩn, thì làm sao có thể bị vẻ đẹp của tôi dụ dỗ, bị Sylvia ngược đãi? Đó chính là sự trừng phạt dành cho bọn họ. Carla Adam nói một cách đầy tàn nhẫn, ánh mắt của cô ta như muốn biến thành một cây chùy đâm thẳng vào người trì trừng. Thế còn bé Chris, thằng bé mới có 10 tuổi, thằng bé đã làm gì sai? Bởi vì thằng bé muốn ăn kẹo nên sai sao? Lời nói của chị Trừng như dao gâm đâm thẳng vào sống lưng Carla Adams. Cuối cùng cô ta cũng không thể ngẩng đầu lên. Cái sai lớn nhất của cô đó là để mình mất lý trí. Cái sai đó của cô đã nuôi phần ác của một người lớn lên từng ngày. Cô có từng nghĩ tới bố mẹ của bé Chris không? Bọn họ cũng giống như cô, luôn chìm trong sự đau khổ vì mất con. Họ không thể thoát ra được khỏi sự đau khổ đó. Thậm chí tôi cũng rất khó nói. Tôi khó có thể đem sự thật là bé Chris đã chết nói cho bọn họ. Mà tất cả những điều này đều là do cô và Sylvia gây nên. Còn nữa, những đứa trẻ mà cô nói là tâm hồn bị vấy bẩn, chẳng qua là ở độ tuổi này, bọn họ dễ bị rung động, mà cô lại đưa cho bọn họ một quả táo độc để dụ dỗ bọn họ đi tới vực sâu. Là cô đã tiếp thêm sức mạnh cho Sylvia, là cô làm cho dục vọng bên trong Sylvia trở nên bành trướng, cuối cùng để Sylvia trở thành một con quỷ không khống chế được. Bây giờ nếu cô còn để ý tới một chút thiện lương của Chris, thì phiền cô và Sylvia đem những đứa trẻ đó tới nhà tang lễ để làm tang lễ cho những đứa đó. Tất cả những đứa trẻ đó cùng với thi thể đứa trẻ đang nằm trong máy móc nhà xưởng, phiền cô ghi tên những đứa trẻ đó vào đây. Tôi sẽ thay cô viết thư gửi lời xin lỗi tới người nhà nạn nhân. Chị Trừng lấy giấy bút ra, sau đó anh nhìn Carla Adam run rẩy viết từng nét bút xuống giấy. Tổng cộng có tên 8 đứa trẻ. Tôi không biết đứa trẻ trong máy móc ở nhà xưởng là gì. Cái này anh nên đi hỏi Sylvia, vì tôi chỉ giúp em gái mình dụ 8 đứa trẻ này thôi. Chị Trừng tin rằng Carla Adam không nói dối. Vì thế anh thu dọn giấy tờ của mình chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc anh chuẩn bị rời đi thì Carla Adam lại gọi anh. Tiên sinh, anh giúp tôi truyền lời xin lỗi. Tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ anh hiểu lầm tôi rồi. Từ trước tới nay tôi không hề cảm thấy áy náy. Tôi viết tên những đứa trẻ đó ra cho anh là tôi muốn để cho những người khác cũng cảm nhận được sự đau khổ của tôi. Nói xong, Carla Adam lại cười như điên dại. Sau đó đột nhiên cô ta dùng một ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn thẳng vào chị Trừng. Ngoài ra, anh có biết thật ra Chris vẫn luôn luôn có một đứa em trai không? Vụ án tiếp theo, U Linh sát thủ. Đã qua 6 tháng kể từ khi vụ thảm sát trên du thuyền Eris kết thúc. Cho dù ngày hôm đó vụ án này có làm bao nhiêu chấn động, thì tới bây giờ vụ án này cũng chỉ là một chút ký ức còn đọng lại trong đầu mỗi người. Vụ án đó kết thúc, Chu An Sinh và Trì Trừng lại bận rộn với những vụ án khác. Không được xoay quanh bọn họ khiến bọn họ sớm quên đi câu chuyện này, mãi cho tới khi Ninh Chi Minh gửi một mail tới cho họ. Trong thư, Chu An Sinh và Trì Trừng thấy được Ninh Chi Minh đang kể một câu chuyện xưa mà thứ khiến hai người nhớ rõ chính là kết thúc của câu chuyện này. Người thợ săn lại cầm súng lên một lần nữa, điều này là có ý gì? Chu An Sinh vẫn cố chấp với câu hỏi này. Trong lòng cô sớm đã có suy đoán, nhưng cô nguyện ý để cho nó chỉ như ảo giác của mình mà thôi. Chị Trừng không trả lời Chu An Sinh, bởi vì anh cũng không muốn nhìn thấy một kết cục như thế. Nhưng cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, ở Houston truyền tới tin tức Parker Martins đã chết trong ngục giam. Giờ thì Chu An Sinh và chị Trừng chỉ có thể tin rằng người thợ săn này cầm súng lên và bóp cò súng một lần nữa. Khi nhận được tin, cả Chu An Sinh và Trì Trừng đều giữ im lặng hồi lâu, như thể hai người đang thực hiện một nghi thức trang nghiêm. Sự im lặng đó kéo dài từ lúc ăn cơm tối. Lúc đang ăn, Trì Trừng đã nói khoảng 10 rưỡi tối nay sẽ bay đi Thái Lan công tác. Đi Thái Lan vào lúc 10 rưỡi? Không phải là chỉ còn không tới 4 tiếng nữa thôi sao? Trì Trừng, sao anh không nói sớm cho em biết? Chu An Sinh oán giận mắng chị Trừng một câu. Cô đang định buông bát đũa xuống để lên thu dọn hành lý thì chị Trừng đã ngăn cô lại. Không nói cho em biết sớm là bởi vì lần này chỉ có một mình anh đi Thái Lan thôi. Một người? Chẳng lẽ anh đi Thái Lan không phải là để điều tra vụ án sao? Đương nhiên là để điều tra vụ án rồi. Buổi sáng hôm nay anh mới nhận được một email là của cảnh sát Thái Lan gửi tới. Đã như vậy rồi anh còn muốn đi một mình sao? Chu An Sinh cảm thấy khó hiểu. Cô đã làm trợ lý cho chị Trừng được một thời gian khá dài rồi, có thể nói mỗi vụ án cô đều đi theo chỉ chừng. Gần đây không phải chúng ta mới phối hợp với cảnh sát New York xử lý những đường dây buôn bán lậu thuốc viện sao? Vụ án bên này mới kết thúc nên một trong hai người chúng ta phải ở lại đây phối hợp với cảnh sát New York. Hơn nữa, lần này khi nhận được lời mời của cảnh sát Thái Lan, anh cảm thấy vụ án này khá đặc biệt. Đặc biệt? Đây là vụ án như thế nào? Trúc An Sinh thấy sắc mặt Trì Trừng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô thấy vụ án lần này Trì Trừng nhận được không đơn giản. Là thảm án diệt môn, đã xảy ra hai vụ rồi. Cả hai đều là những thôn làng trên núi. Số nạn nhân trong hai vụ án đã chạm tới mức 120 người. Có thể nói, Trúc An Sinh đã luyện cho mình được dây thần kinh thép. Hơn nữa, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng tới khi Trì Trừng nói ra số nạn nhân trong vụ án, cô vẫn cảm thấy hoảng sợ. Con số lên tới 120 người, đây là chuyện gì thế? Sao lại có nhiều người bị hại như vậy? Bởi vì người sống ở bên trong thôn đều bị giết hết. Nhưng hai thôn này không liên quan gì tới nhau cả. Khoảng cách giữa hai thôn còn tới cả 100 km. Tuy hai thôn này không liên quan gì tới nhau, nhưng phương thức giết người trong cả hai vụ án giống nhau nên tạm thời cảnh sát Thái Lan đã ấn định hung thủ trong hai vụ án này là một người. Sau lần này chỉ một mình anh đi chứ? Vụ án buôn lậu thuốc viện ở bên này đã kết thúc rồi, anh có thể giao những việc còn lại cho Han mà. Đó là vì anh chưa nói cho em biết, thật ra có một điểm khá đặc biệt trong vụ án này. Điểm đặc biệt? Điểm đặc biệt mà anh nói là cái gì? Điểm đặc biệt chính là, thật ra anh cũng không nắm chắc được là mình có phá được vụ án này không, cho nên anh mới để em ở lại New York, bởi vì anh không muốn cả hai chúng ta đều lãng phí thời gian. Trúc An Sinh nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng cô không ngờ lý do mà Trì Trừng nhắc tới lại là cái này. Đồng thời nó cũng khơi gợi sự tò mò trong lòng cô. Vụ án này anh không nắm chắc phần thắng sao? Đúng vậy, Trì Trừng vô cùng thản nhiên nói. Vào lúc này cảnh sát Thái Lan đã dốc hết toàn lực để điều tra vụ án rồi, cho nên anh cũng không dám bảo đảm là mình có thể làm tốt hơn bọn họ. Tình huống cụ thể như thế nào? Hung thủ đã gây án bằng cách nào? Trước đây cô chưa từng gặp dáng vẻ Trì Trừng u rũ khi chưa bắt đầu phá án, vì thế cô càng tò mò hơn. Trước mắt chỉ mới xác định được thủ pháp gây án của hung thủ. Căn cứ theo cách phân tích của cảnh sát Thái Lan thì hung thủ chờ vào lúc nửa đêm khuya khoắt, tĩnh lặng mới dẫn mồi lửa đốt cháy thôn làng. Hơn nữa, địa điểm hắn chọn làm nơi phóng hỏa cũng rất dễ gây chú ý. Những căn nhà xa xa nằm hẻo lánh thì hắn chọn cách đốt nhà, còn những nhà dân nào mà gần hơn thì hắn trực tiếp bắn chết người trong thôn. Mặt khác, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra có một số người dân bị bỏng khá nhẹ, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị bắn. Thế nên bọn họ suy đoán rằng sau khi phóng hỏa xong, hung thủ đã canh giữ ở bên ngoài. Một khi hắn phát hiện có người chạy ra ngoài thì hắn sẽ cầm súng bắn chết bọn họ. Vụ án đầu tiên xảy ra vào 9 tháng trước. Sau đó mới 1 tháng trước đã xảy ra vụ án thứ hai. Ở cả hai vụ án, họ không chỉ thấy thủ pháp giết người giống nhau, mà ngay cả viên đạn được bắn ra cũng được xác nhận là cùng một loại, được dùng cho một loại súng. Sau đó bọn họ đã huy động toàn bộ cảnh sát trên khắp Thái Lan để điều tra vụ án này, nhưng vẫn không có kết quả gì. Sau đó nữa thì bọn họ tìm thấy anh. Gần như toàn bộ cảnh sát Thái Lan tới điều tra mà vẫn không tìm được hung thủ ư? Trúc An Sinh kinh ngạc. Bình thường cũng có khá nhiều vụ án không phá được, nhưng đó là do điều kiện không đủ hoặc thiếu người điều tra. Nhưng một vụ án này đã huy động gần như toàn bộ cảnh sát điều tra trên cả nước mà vẫn không bắt được hung thủ thì quá khoa trương rồi. Cho nên giờ em đã hiểu tại sao anh nói không nắm chắc phần thắng chưa? Hơn nữa, anh cảm thấy cảnh sát Thái Lan cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào anh, dù sao thì bọn họ cũng đều điều tra rất cặn kẽ rồi. Là sao? Trúc An Sinh ngạc nhiên. Hiếm có khi Trì Trừng dành tặng cho những người cảnh sát một lời khen. Bởi vì vụ án này quá mức nghiêm trọng nên cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn một lượt hơn mấy nghìn người ở các thôn gần nơi xảy ra vụ án. Không những thế, bọn họ còn dùng máy phát hiện nói dối nữa. Nếu cảm thấy ai đó có gì khác lạ thì họ lập tức điều tra sâu 3 tấc đất. Nhưng khi kết quả điều tra có thì họ lại không tìm được kẻ tình nghi. Trúc An Sinh nuốt một ngụm nước miếng. Huy động cảnh sát trên toàn quốc có khác, làm việc rất nhanh chóng. Nhưng bày ra một thế trận lớn như thế rồi mà vẫn không bắt được hung thủ. Rốt cuộc hung thủ là loại người gì vậy? Không chỉ dừng lại ở đó, Nó còn khoa trương hơn nữa kìa. Sau khi điều tra toàn bộ người trong các thôn gần đó xong, cảnh sát Thái Lan lại vẽ ra một hướng, đó là hung thủ là người bên ngoài. Trong đó có một cái thôn có con đường ra duy nhất là băng qua một bãi bùn. Đằng sau bãi bùn đó chính là đường quốc lộ. Nói cách khác, nếu như hung thủ là người ngoài thì khi đi vào thôn hắn phải đi qua đường quốc lộ, sau đó rẽ phải băng qua một bãi bùn để tới được thôn. Mà trên đường quốc lộ thì có gắn camera theo dõi. Cảnh sát Thái Lan lại tiếp tục tốn thêm mấy ngày nữa để xem băng ghi hình, điều tra một lượt những chiếc xe đã đi qua con đường đó. Kết quả cuối cùng như thế nào, chắc không cần anh nói em cũng biết rồi đấy. Rốt cuộc hung thủ đã làm thế nào để nhắm vào hai thôn này? Sau đó tại sao hắn lại lựa chọn phương thức gây án như thế? Dựa theo những gì anh nói thì cảnh sát Thái Lan đã điều tra theo đủ loại khả năng rồi. Nhưng vì sao hung thủ lại chọn hai thôn có khoảng cách mấy trăm km? Mục đích của hắn là gì? Không ai biết được hắn có mục đích gì. Hắn giống như một con ác quỷ với tâm hồn trống rỗng. Hắn đi đến nhân gian để thực hiện trò chơi giết chóc. Cuối cùng hắn lại biến mất như chưa từng xuất hiện, giống như một hồn ma. Cho nên giờ em đã hiểu rõ vì sao anh không nắm chắc phần thắng chưa? Nhưng anh vẫn nhận vụ án này mà. Tuy rằng ma quỷ rất đáng sợ, nhưng cho dù là lấy trứng chọi đá thì chúng ta cũng nên thử một lần. Trúc An Sinh hiểu ý của Trì Trừng. Giờ trong lòng anh có lẽ vẫn canh cánh chuyện thẩm vấn Parker Martin, nên anh mới cố chấp với một vụ án có độ khó tương tự như thế. Có cần em đưa anh ra sân bay không? Viện nghiên cứu đã chuẩn bị xong tài liệu để đưa tới Cục Cảnh sát New York rồi. Em nên mang chút tài liệu đó tới Cục Cảnh sát thì hơn. Cứ để anh tới sân bay một mình cũng được. Ít nhất thì chúng ta vẫn có thể đối phó với đống ma túy ngu xuẩn đó, không phải sao? Trúc An Sinh không nhịn được, cô cười thành tiếng. Giờ những ông trùm buôn ma túy ở Mexico và Mỹ mà nghe thấy Chỉ Chừng nói thế này, không biết họ có tức lộn ruột lên mà đem anh đi xử lý luôn không. Giờ anh lựa chọn đi vội vàng như thế này, Trúc An Sinh cũng hiểu, chỉ sợ cơ hội này không có nhiều. Một lúc sau, Chỉ Chừng và Trúc An Sinh đã ăn xong bữa cơm, hai người lại bắt đầu chia nhau ra hành động. Đợi tới lúc Trúc An Sinh cầm lấy tài liệu chuẩn bị đi tới Cục Cảnh sát New York thì đã muộn. Cô đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm, lúc này hẳn là Trì Trừng đã ngồi trên máy bay để tới Thái Lan rồi. Tới Cục Cảnh sát New York đưa tài liệu xong, đột nhiên Trúc An Sinh cảm thấy hơi cô đơn. Giờ cô nên làm gì nhỉ? Hiếm có khi Trì Trừng đi công tác, hay cô trộm làm biếng một hôm nhỉ? Ngày mai cứ ngủ tới 9 giờ mới rời giường. Nhưng mà đó cũng mới là suy nghĩ của Trúc An Sinh thôi. Cô còn chưa kịp thực hiện thì một trận ào ào đã cắt ngang suy nghĩ của cô. Trúc An Sinh nhìn về nơi phát ra tiếng ồn ào, đó là một hành lang cách đó không xa, có một người phụ nữ đang lôi kéo cảnh sát, khàn giọng khóc lớn. Ở ngay đằng sau người phụ nữ này thì có một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, tuổi tác không chênh lệch lắm so với người phụ nữ đằng trước. Ông muốn đưa tay ngăn người đằng trước không làm loạn nữa, người cảnh sát bị bàn níu kéo cũng để lộ ra sự không kiên nhẫn. Cuối cùng, người đàn ông đó cũng kéo người phụ nữ lại được. Người cảnh sát vừa bị kéo nhân cơ hội này đã chạy thoát. Hắn chạy về phía Trúc An Sinh, đứng ở chỗ cô vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nức cụt đứt quãng của bà. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc người cảnh sát ngang qua trước mặt Trúc An Sinh, Trúc An Sinh đã kéo cậu ta lại. Cậu ta lập tức nhận ra cô, để lộ khuôn mặt tươi cười. Anh ấy có việc phải tới Thái Lan rồi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Con trai của hai người kia xảy ra tranh chấp cùng với người khác, do đó không may đứa con đã bị bắn chết. Mẹ của nạn nhân đương nhiên không tiếp nhận sự thật này. Dù sao thì trong mắt bố mẹ, con của mình luôn là hoàn hảo nhất, không phải sao? Nhưng sự thật đã rõ ràng rồi, trong camera cũng đang ghi lại hình ảnh đó. Bà ấy không tin việc con trai mình xảy ra tranh chấp với người khác thì cũng không còn cách nào khác. Có camera theo dõi à? Trúc An Sinh hơi tò mò. Cũng muốn đi xem sao. Vừa lúc tên hung thủ bắn chết con trai họ vẫn còn đang lẩn trốn. Giờ cô đi xem, biết đâu lại giúp bọn họ tìm được hung thủ. Trúc An Sinh không từ chối. Cô đi theo người cảnh sát đó để xem đoạn băng ghi hình. Trong 7 phút sau cô đã xem được nó. Vị trí của camera theo dõi là ở bãi đỗ xe. Đây chắc là camera giám sát của một vị thương gia nào đó rồi. Trong băng ghi hình có thể thấy hai người này đều từ trong siêu thị bước ra, mỗi người đều ôm lấy túi đồ của mình. Khi người bên trái chuẩn bị mở cửa xe của mình ra thì hắn chú ý tới người bên phải.